dám nói chuyện. Diệp Tinh Thần bỏ di động xuống, gọi thư ký lại hỏi tiến độ các hạng mục, xác định có thể hoàn thành đúng hạn thì phất tay nói, nghỉ đi. Sau khi kết thúc hạng mục này, cho mọi người nghỉ 2 ngày. Nói xong không đợi quần chúng tăng ca hưng phấn, đã lấy áo khoác vội vàng đi vào thang máy, vừa đi vừa gọi điện thoại cho đứa em trai ngốc nhà mình. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1082, Tổng tài, tôi, hình như tôi bị trật chân, hai, nhưng tên ngốc không thể đáp lại anh, vì cậu còn đang ngủ bất tỉnh nhân sự trên sàn nhà mình. Diệp Tinh Thần không gọi được điện thoại càng sốt ruột, sợ Hà Gia Y gặp chuyện gì không may, lúc nhấn nút đợi thang máy, tay cũng run lên. Lúc này, thư ký Ly Sơ vội vàng đuổi theo, Tổng tài, có mấy văn kiện cần anh ký tên. Giờ tôi đang có việc gấp, mai nói sau. Diệp Tinh Thần nghiêm mặt bỏ lại một câu, vào thang máy, nhấn tầng 1. Ly Sơ thấy vậy, lập tức ôm văn kiện xen vào thang máy, ngày mai phải đến Cố Gia tham dự hôn lễ. Thế nên mấy văn kiện này anh phải lý luôn, nếu không mai em không thể tìm được anh. Ly Sơ nói lời này tuyệt đối là có tâm kế. Nếu tổng tài có việc gấp thật, văn kiện này lại cần thẩm duyệt ký tên, anh không có thời gian, chỉ có thể để đến ngày mai. Ngày mai Cố Gia tổ chức hôn lễ, văn kiện này cần ký gấp, vậy có thể đưa cô theo, bớt thời gian ký văn kiện. Đưa cô theo thì sẽ không cố ý tìm bạn gái nữa, quả thực là một mũi tên trúng hai đích. Nhưng Diệp Tinh Thần không nghĩ vậy, anh nghe Ly Sơ nói nghĩ thấy cũng đúng. Ngày mai con gái nuôi của Cố Gia kết hôn, Gia Y lại có quan hệ tốt với cô ấy, giờ nhất định đang ở cùng nhau. Vì thế Diệp Tinh Thần vội gọi điện cho Sở Ngọc Bình, hỏi cách liên lạc với Đậu Đậu, lại vội vàng đi đến ga ra công ty. Ly Sơ mang giày cao gót không đi nhanh được, trẻo chân một cái lập tức ngã vào lòng Diệp Tinh Thần. Diệp Tinh Thần theo phản xạ tránh đi, thấy cô ngã trên đất, cầm chặt di động, xin lỗi nói, Ly Sơ, cô không cần theo tôi, văn kiện để đó, tối tôi xem, không có sơ suất gì sẽ ký. Ly Sơ quỳ rạp trên đất, tổng tài, tôi, hình như bị trật chân. Diệp Tinh Thần sửng sốt, nhìn chân Ly Sơ, quyết đoán cầm văn kiện trong tay cô, nói, tính là tai nạn lao động, lúc về tôi sẽ trả chi phí. Vì thế Ly Sơ chỉ có thể trơ mắt nhìn Diệp Tinh Thần ôm văn kiện như vội đi đầu thai đến bên cạnh xe, mở cửa dẫm chân ga, đuôi xe vẽ ra một đường cong rồi biến mất. Anh nghe không hiểu. Vậy mà nghe không hiểu. Người bình thường nghe vậy nhất định sẽ đỡ một chút. Chẳng lẽ anh nghĩ cô ta nói cô ta trật chân là muốn anh chi trả phí tai nạn lao động? Cô ta là người hám lợi thế sao? Khụ, cô ta đúng là như thế. Nhưng phản ứng của Diệp Tinh Thần lại nói với cô ta, trong mắt anh, cô ta chỉ là cấp dưới hơi xinh đẹp chút thôi. Anh với cô ta chỉ là ông chủ với nhân viên, không phải quan hệ giữa trai gái. Ly Sơ quỳ rạp trên đất hung hăng nện xuống đất, khẽ cắn môi đứng lên, oán hận đá vách tường. Không đá thì không sao, đá một cước cô ta liền trật chân thật. Vì thế cô ta chỉ có thể đau khổ cầm di động gọi cho nhóm đồng sự còn đang ở công ty, xem có ai rảnh đưa cô đi bệnh viện không. Diệp Tinh Thần không cảm thấy lời vừa rồi anh nói làm cho người khác giận xôi. Cấp dưới bị thương chân lại còn tội nghiệp nhìn anh. Không phải bảo anh trả phí thì làm gì. Ừ, Ly Sơ này đã làm thư ký cho anh vài năm, không có công lao cũng có khổ lao, cho nên anh không thể keo kiệt tiền trật chân cho cô. Về sau cho tên ngốc ít tiền tiêu vặt đi là được. Tên ngốc vô tội nằm cũng trúng đạn. Nếu cậu biết anh cậu nghĩ vậy thì nhất định câm nín. Thư ký của anh cậu trật chân liên quan gì đến cậu chứ? Nhưng Diệp Tinh Thần lại không nghĩ vậy. Chuyện này tuyệt đối liên quan đến em trai ngốc nhà anh. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1083, Hà Gia Y, em lớn gan rồi phải không? Một, nếu không phải em trai ngốc nói lung tung gì mà uống rượu làm loạn thông đồng cậu ấm gả vào nhà giàu gì đó thì anh cần phải lo lắng vậy sao? Nếu anh không lo lắng, cũng sẽ không vội vàng rời đi. Nếu anh không vội rời đi, Ly Sơ cũng sẽ không phải đuổi theo anh đưa văn kiện mà bị trật chân. Cho nên, tổn thất gây ra do Ly Sơ bị trật chân đều trừ vào tiền tiêu vặt của tên ngốc. Diệp Tinh Thần quyết tâm, vừa lái xe vừa gọi điện cho Đậu Đậu. Lúc Đậu Đậu thấy có điện thoại, cả đám đã giải tán gần hết rồi. Từ lúc Thượng Quan Lăng Mạch ôm eo Tôn Miểu Miểu đi chơi lắc xúc sắc, đã có không ít người trưởng thành noi theo. Còn lại những người chưa trưởng thành, hụ, mẹ bọn họ cũng đã gọi điện thúc giục vài lần. Cây TV chỉ còn hơn 10 người, nhìn quen mặt có thể gọi tên cũng chỉ có Chu Đức Thành, Lý Đỉnh, Vương Bối Bối và Hà Chính Trực. Còn đám người còn lại, cô không biết. Sau đó điện thoại kêu, Đậu Đậu nhìn qua, số lạ, đang chuẩn bị tắt thì Yêu Nghiệt nói, là Diệp Tinh Thần. Đậu Đậu sửng sốt, sao anh biết? Lúc trước ở tủ bảo bồn, có nhìn qua danh thiếp của anh ta một lần. Trí nhớ anh thật tốt. Tất nhiên, Đậu Đậu nghe điện thoại, alo, chuyện gì vậy ạ? Giai Y đang ở cùng cô. Vâng ạ, cô ấy uống rượu à? Diệp Tinh Thần sốt ruột hỏi như vậy, Đậu. Đậu nhìn Vương Bối Bối đang cầm chén hai với Hà Chính Trực, gật gật đầu, có, uống không ít, mọi người đang ở đâu? Giả sắc Hà, Diệp Tinh Thần muốn điên rồi, còn nhỏ tuổi mà đi vào đó làm gì? Bên cạnh có người là không? Đậu Đậu liếc nhìn xung quanh cây TV rộng lớn, gật đầu, có, cô tuyệt đối không nói bậy, những người còn lại cô không biết ai, nhưng Hà Chính Trực có biết không thì cô không biết. Nhìn bộ dáng cô ấy quen thuộc vậy, chắc là có quen nhỉ. Sau đó Diệp Tinh Thần nóng nảy, trông chừng cô ấy. Tôi sẽ tới ngay. Đậu Đậu tắt điện thoại, thấy Hà Chính Trực nhìn mình thì xua tay nói. Không có gì, chơi tiếp đi. Hôm nay xem như Vương Bối Bối hoàn toàn thất tình. Hút Bô Y cùng Tôn Miểu Miểu kề vai sát cánh. Cô còn ngu ngốc, còn gì chưa rõ nữa. Tôn Miểu Miểu nói đúng, cô là mập mạp chết tiệt. Cho dù có gầy xuống cũng vẫn là mập mạp chết tiệt. Không ai thích cô, sẽ không ai thích cô. Nào, hai người kia, đúng. Nói hai người đó, đủ chưa? Hai người uống hết rồi chúng tôi uống gì đây? Chu Đức Thành ngồi đối diện hai người, quay ra lấy chai rượu, nói lời thấm thía. Chị Hà, thế này không giống cô tí nào. Không phải chỉ là Diệp Tinh Thần gọi điện nói anh ta không để ý cô thôi sao? Loại chuyện này anh đây trải qua còn ít à. Quen là được rồi, đúng, quen là được. Hà Chính Trực uống nhiều, hai má hồng hồng, lắc lắc đứng lên tranh rượu với Chu Đức Thành, cướp hai lần, ngay. Cả bình rượu cũng không chạm tới. Cô hoa mắt rồi, không phân được đâu thật đâu giả. Thật sự không cướp được, đành phải ngồi xuống, cười hì hì, lại lấy một bình mới dưới bàn trà. Hừ, bất ngờ chưa, tôi vẫn còn đây. Chu Đức Thành, chuyện được phát miễn phí tại web chuyenaudiomoi.com. Chương 1084, Hà Giai Y, em lớn gan rồi phải không? 2. Đậu Đậu, chỉ uống rượu thì có gì hay? Nào, lại chơi tiếp một ván nói thật hay mạo hiểm? Không phải, chị muốn moi thông tin của em sao? Em chơi với chị, Diệp Tinh Thần cũng sắp đến đây rồi. Không thêm chút nguyên liệu thì có lỗi với việc cô đã chơi gián điệp với vợ anh ta lâu như vậy. Đậu Đậu quyết tâm, lấy xúc sắc trong cái giỏ bên cạnh. So lớn hơn, ai lớn người đấy nói. Hà Chính Trực lắc lư, vỗ ngực hào khí tận trời. Được, so lớn hơn. Chu Đức Thành tỏ vẻ không hiểu. Này, ý gì vậy? Bắt nạt một con ma men. Đậu Đậu liếc cậu ta, câm miệng. Chu Đức Thành. Ồ... Đậu Đậu bắt nạt con ma men, không cần dùng chút linh lực nào mà làm ngay trước mặt Hà Chính Trực. Quang Minh Chính Đại lật xúc sắc một điểm thành sáu điểm. Hà Chính Trực thấy không đúng, nhưng lại không biết không đúng chỗ nào. Chỉ nghe Đậu Đậu nói, thua một lần, cởi một món đồ. Áo gió, áo lông, áo giữ ấm, quần bò, tất, từng kiện bay đi. Đợi Diệp Tinh Thần đến ngoài cửa thì trên người Hà Chính Trực chỉ còn lại một cái bộ quần áo. Mùa thu in hình gấu nhỏ, quần chúng há mồm trợn mắt, chỉ có bé đen mập nhìn chằm chằm gấu nhỏ trên quần áo Hà Chính Trực, âm thầm đánh giá, phong cách không tồi. Đậu Đậu lại lật sang 6 điểm, chỉ vào Chu Đức Thành khiêu khích, hôn anh ta, chị dám không? Có gì mà không dám? Hà Chính Trực nói xong, đứng lên kéo áo Chu Đức Thành, cách cái bàn, say khướt đi qua. Hà Giai Y, Diệp Tinh Thần đẩy cửa vào. Trước mắt Hà Chính Trực không biết sao lại biến từ Chu Đức Thành thành bé đen, à không, tên đen mập. Tên đen mập kéo Chu Đức Thành ném qua một bên, càng thấy người phụ nữ này không phải người tốt. Chuyện như vậy sao có thể tiện nghi người ngoài? Mệt cho cậu còn gọi nhiều câu chị dâu như vậy. Hừ, vì thế cậu đành ra tay, kích động biến thành người lớn, thay thế vị trí của Chu Đức Thành. Hà Chính Trực hốt hoảng nhìn tên đen mập, nói, hừ, sao lại là cậu? Không, mặc kệ, nào, hôn một cái. Tên đen mập vui vẻ. Chu Môi chuẩn bị hôn, nhưng người trước mắt đột nhiên không thấy tăm hơi. Là Diệp Tinh Thần. Anh thấy chuyện không hay liền ba bước thành hai bước đi đến, lập tức túm áo Hà Chính Trực kéo lại. Hà Gia Y, gan em lớn rồi phải không? Diệp Tinh Thần không biết vì sao mình lại tức giận, nhưng anh đang vô cùng giận. Hà Gia Y, em nhìn anh. Hà Chính Trực nghe theo, nhìn anh một lát, nói, à, là anh sao? Không phải anh không đến đón em sao? Anh là giả. Không, không sao, sau này em, không theo đuổi anh nữa. Ha ha, em phải làm học sinh giỏi. Diệp Tinh Thần cắn răng, em nói cái gì? Không theo đuổi anh. Không theo đuổi anh thì theo đuổi ai? Con gấu đen này sao? Mặt Diệp Tinh Thần xanh mét, Hà Chính Trực còn không tự giác. Của chị lớn. Đậu đậu, uống rượu. Chị phải thắng em. Hức, một ít rượu bắn đến mặt. Sắc mặt Diệp Tinh Thần càng khó coi. Nếu anh không đến, cô còn định uống bao nhiêu? Nhớ lại lời em trai ngốc nói, chuẩn bị say rượu làm loạn ngủ với một tên nhà giàu. Cô mới có bao nhiêu tuổi? Cô có biết tình yêu hôn nhân là chuyện gì không hả? Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1085, anh Diệp đâu có coi chị Hà là em gái chứ? 1. Diệp Tinh Thần càng nghĩ càng giận, đặt Hà Chính Trực lên sofa, động tác cứng ngắc mặc quần áo cho cô ấy. Đầu tiên là tất, sau đó là quần bò, sau đó nhặt đồ giữ ấm dưới đất lên, vừa muốn mặc vào, liền nhìn thấy đôi bánh bao khiến người yêu thích. Cô gái trước giờ vẫn không mặc áo lót, bởi vì cô ấy không mặc người khác cũng không nhìn ra. Nhưng bây giờ cô ấy đang phát dục, sao có thể không mặc chứ? Cô chỉ mặc một bộ quần áo mùa thu y mỏng manh như vậy, lại còn làm loạn trước mặt bao nhiêu đàn ông. Không có chút ý thức an toàn nào. Thật là tức chết anh mà. Diệp Tinh Thần cảm thấy mình như người cha, càng nhìn con gái mình càng sốt ruột. Thái dương anh đập thình thịch, nhìn chằm chằm hai hình tròn mềm mại nở lần, lại nghĩ chẳng trách lúc trước cô ồn ào nói của cô lớn, hình như so với trước kia lớn hơn không ít. Khụ, nếu Đậu Đậu biết anh ta nghĩ vậy thì nhất định thay Hà Chính Trực nói lời công đạo. Hà Chính Trực nói lớn ý là nói xúc sắc được chứ, còn não bộ lại dám nói không thích người ta. Giả bộ đi, cứ giả bộ đi, đáng tiếc Đậu Đậu không biết. Kết quả Hà Chính Trực nói lớn rốt cuộc là xúc sắc hay bánh bao thì vẫn còn là một bí mật chưa được bật mí. Diệp Tinh Thần sẽ không mở miệng hỏi, anh đã nhận định trong lòng là bánh bao lớn rồi. Sau đó, tay cầm áo giữ ấm của anh dừng lại, không biết nên tiếp tục mặc hay là trực tiếp lấy áo ngoài đóng gói cô mang đi. En lúc sau, Hà Chính Trực run người, hình như rất lạnh, xoay người giúp bên trong sofa, áo thu mỏng manh, hạt đậu đã dựng lên vì lạnh rồi. Đậu đỏ lớn như vậy, trong ấn tượng của Diệp Tinh Thần là màu hồng nhạt tự nhiên. Từ từ, Diệp Tinh Thần anh đang nghĩ cái gì vậy? Anh là cầm thú sao? Cô ấy vẫn là trẻ con. Này, không được nhìn chị Y Y. Tên đen mập vì Diệp Tinh Thần đẩy cửa vào mà há mồm trợn mắt, miệng xưng thành lạp xưởng duy trì nguyên trạng, dùng một chút tế bào não của mình phân tích tình huống. Người này, chẳng lẽ là chồng của chị Y Y? Quả thật có chút đẹp trai, nhưng thế thì sao? Cậu mà không trúng độc thì nhất định đẹp hơn anh ta. Nội tâm tên đen mập đang giao chiến, sau đó đắc ý rào rạt phán định mình thắng. Lúc lấy lại tinh thần thì lập tức ồn ào, người đàn ông chút tư sắc kia thế mà mặc quần áo giúp chị Y Y. Anh ta đã được cô đồng ý chưa? Tên biến thái chết tiệt, còn đáng ghét hơn người phụ nữ xấu xa. Chán ghét, chán ghét, chán ghét. Nghĩ đến đây, tên đen mập lập tức đi ra, ném Diệp Tinh Thần qua một bên, như đứa trẻ bổ nhào. Lên người Hà Chính Trực ôm lấy cô, không được động vào chị ấy. Không được. Đậu đậu, yêu nghiệt ơn một đám quần chúng nhìn thấy cảnh này, bị dọa đến rớt cằm. Tình huống gì đây? Tư thế này có cảm thấy thẹn không hả? Ý của tên đen mập là muốn dùng thân hình uy vũ hùng tráng của mình để che chỉ y lại. Nhưng trong mắt Diệp Tinh Thần lại không phải ý này. Cái tên giống đầu heo này, rõ ràng muốn cướp cải trắng anh chồng mà. Còn làm trò trước mặt anh. Ăn gan hùm mật gấu rồi hả? Vì thế Diệp Tinh Thần không nói hai lời, vén tay áo, giống như người cha có con gái suýt nữa bị cướp mất, túm lấy tên đen mập đánh nhau. Đậu đậu giật giật khóe miệng, yên lặng chọc chọc đàn ông nhà mình, bảo em trai anh xuống tay nhẹ chút, đừng đánh chết người. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1086, anh Diệp đâu có coi chị Hà là em gái. Hai, yêu nghiệt gật đầu, không biết đi lên làm gì tên đen mập. Mà nắm tay cứng rắn của cậu ta bỗng nhiên trở nên mềm nhũn, cậu không thể dùng thần lực được. Kết quả, tên đen mập không có thần lực chỉ có thể dùng sức mình đánh nhau với Diệp Tinh Thần. Không ngoài dự kiến, cậu ta chỉ có thể bị đánh. Diệp Tinh Thần càng nhìn tên đen mập càng không vừa mắt, vì vậy càng đánh càng dùng sức. Tên đen mập bị đánh vài quyền, đau đến giơ chân, vừa chạy vừa khóc. Tôi không đánh với anh, tôi không đánh với anh nữa. Đều tại người phụ nữ xấu xa kia, xúi giục anh trai phong bế thần lực của cậu. Nếu không cậu nhất định sẽ đánh cho cái tên không biết gọi là gì nhưng vừa nhìn đã thấy ghét kia phát khóc. Tên đen mập đầy oán niệm, đột nhiên ngã ra đất biến thành bé đen mập, quỳ dạp trên mặt đất khóc lóc om sòm, thút tha thút thít khóc. Hu hu hu, người phụ nữ xấu xa, đều tại cô, đều tại cô. Cậu vừa khóc, ngoài trời liền mưa to, gió lạnh thổi vào, đậu đậu dùng mình một cái. Chuyện này liên quan gì đến tôi chứ? Nếu không phải cô xúi giục anh trai phong bế thần lực của tôi thì tôi nhất định sẽ thắng. Đậu đậu, đúng là tôi lắm miệng, cậu lên đi, đánh chết người, mau lên, đừng do dự. Đánh chết người rồi để cha cậu đến chùi đít. Tiếng khóc bé đen mập nhỏ dần rồi dừng lại, lấy tay áo lau nước mắt nước mũi, dùng đôi mắt nhỏ sưng đến không mở được của mình hung ác chừng đậu đậu. Diệp Tinh Thần sững sờ, anh nhớ rõ vừa rồi rõ ràng là tên đen mập. Còn đứa trẻ khóc thút tha thút thít này là cái quỷ gì? Thấy Diệp Tinh Thần ngơ ngác, đậu đậu ha ha cười gượng hai tiếng, hình như chị Hà đang lạnh. Đúng là Hà chính trực đang run, vốn độ ấm trong cây tivi rất cao, nhưng mở cửa sổ nên gió đêm lạnh thổi vào. Bây giờ mưa lại càng lạnh hơn nữa. Cô uống rượu, mơ mơ màng màng cuộn mình trong ghế sofa, hơi nghiêng người, hai cái bánh bao thịt tạo thành một khe hở, cách một lớp quần áo mỏng, nhìn qua, nhìn cái gì? Không thể nhìn. Diệp Tinh Thần thoá mạ mình một câu, trực tiếp cầm áo gió bao Hà chính trực lại. Hà chính trực bị giật mình, mơ mơ màng màng nhìn anh là Diệp Tinh Thần. Thanh âm Diệp Tinh Thần ẩn chứa tức giận, ừ một tiếng, ngồi xuống ôm cô ra ngoài. Hà chính trực há mồm trợn mắt, đột nhiên giãy giụa, buông tôi xuống, tôi tự mình đi. Người này nhất định không phải Diệp Tinh Thần sẽ không ôm cô. Cho nên nhất định là cô say rượu hoa mắt rồi, phải nghe lời cha, không thể đi cùng người lạ được. Hà chính trực giãy giụa nhảy xuống khỏi lòng Diệp Tinh Thần, đứng trên đất lung lay một lát, nhíu mày nhìn mọi người trong cây tivi. Nhìn thấy Chu Đức Thành, cô hơi thả lỏng, đi qua, ôm cổ cậu, ngẩng đầu, há miệng nói, Đức Thành, hôm nay tôi uống, say, rồi, ở đây chỉ tin cậu nhất, an toàn của bản thân chị, giao cho cậu. Cậu phải duy trì thanh tỉnh, cam đoan hoàn thành nhiệm vụ biết chưa? Nói xong khẽ trước mắt, lung lay sắp đổ, cả người Chu Đức Thành cứng ngắc, cẩn thận nhìn Diệp Tinh Thần, đặc biệt vô tội giơ hai tay thề, anh Diệp, em vô tội, anh phải tin tưởng trong sạch của em không có quan hệ gì với người phụ nữ của anh hết. Chu Đức Thành vô thức nói xong lại lập tức hồi phục tinh thần sửa miệng, khụ, nói sai, là em không có quan hệ gì với em gái anh hết, thật đó. Chu Đức Thành nói vậy, nhưng trong lòng lại không nghĩ như vậy. Anh Diệp đâu có xem chị Hà là em gái chứ? Anh là coi người ta là bạn gái mà quan tâm. Ok. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1087, cứu mạng. có người lừa bán con gái. Một, thật không hiểu ánh mắt của chị Hà, sao lại đi thích một người đàn ông như cha mình. Lòng Diệp Tinh Thần căng thẳng, không nói gì, sải bước lên đón lấy Hà Chính Trực, vác lên vai khiêng ra ngoài. Vô tội, trong sạch, không quan hệ, không quan hệ. Tại sao cô lại kéo áo cậu ta muốn hôn? Tuy rằng cuối cùng không biết tại sao người cô hôn lại biến thành tên đen mập, nhưng không thể phủ nhận người trước đó cô muốn hôn là cậu ta. Chẳng trách không để anh tới đón, chẳng trách không quấn quýt anh nữa. Được lắm, thì ra là coi trọng Thanh Mai Trúc Mã chơi cùng nhau từ bé này. Trong lòng Diệp Tinh Thần không hiểu tại sao lại tức giận, khiêng cô xuống lầu, đặt vào ghế phó lái. Hà Chính Trực ai u một tiếng, xoa đầu nhìn vẫn thấy là Diệp Tinh Thần, bèn lập tức mở cửa chạy ra ngoài, cứu mạng. Có người lừa bán con gái. Hà Gia Y, Diệp Tinh Thần không thể nén giận, kéo người về, đặt lên ghế thô lỗ cài dây an toàn, ngồi yên. Còn lộn xộn nữa sẽ đưa em đến bệnh viện chích. Hà Chính Trực run run, nghiến răng nghiến lợi nhìn Diệp Tinh Thần. Tôi không chích. Tôi nói anh biết, tôi sẽ không dễ dàng khuất phục thế lực tà ác đâu. Nếu anh dám động vào tôi sẽ báo cảnh sát. Diệp Tinh Thần đã tránh cô lâu vậy, thái độ đã rõ ràng rồi. Thế nên khẳng định anh sẽ không đến đón cô. Lúc trước cô đã tự cảnh cáo mình, lúc uống rượu say không tỉnh táo thì nhất định không thể tin người đó là Diệp Tinh Thần được. Bởi vì ngày nghỉ đêm sẽ nằm mơ, cả ngày cô đều nghĩ đến Diệp Tinh Thần, sẽ dễ dàng nghĩ mấy thành phần phạm pháp thành Diệp Tinh Thần. Lỡ như bị XXX sau đó giết hoặc giết rồi XXX thì sao? Không dám nghĩ, nghĩ lại thấy thật đáng sợ. Cho nên, anh muốn tiền phải không? Anh muốn bao nhiêu tôi cũng cho anh thả tôi về đi, tôi nhớ cha tôi hu hu hu, cha tôi là thị trưởng. Anh muốn bao nhiêu ông ấy cũng cho anh đừng đụng vào tôi muốn ngực không có ngực, muốn mông không có mông, ngủ không thích đâu hu hu hu. Diệp Tinh Thần giật khóe miệng, đặc biệt muốn im lặng. Cô gái này, uống rượu say rồi nghĩ anh là người xấu hả? Lòng Diệp Tinh Thần căng thẳng, hơi thở dài, ôm người vào lòng nhẹ nhàng dỗ, ngoan, đừng sợ, anh không phải người xấu. Cô gái này thích anh, lần đầu tiên thấy anh đã thích rồi. Cô theo đuổi anh, ồn ào nói lớn lên sẽ gả cho anh. Cô bé hơn 10 tuổi, tươi sáng như hoa hướng dương. Lúc đó anh mới vừa 20 tuổi, sờ sờ đầu cô, lơ đễnh cười, đi theo thị trưởng Hà vào nhà, còn nói con gái ông thật cởi mở. Thị trưởng Hà chỉ cười không nói. Rồi sau đó, cô gái này cứ mãi quấn lấy anh, thị trưởng mới nói cô từng bị bắt cóc cùng với mẹ cô. Về sau, bọn cướp giết chết con tin, Hà phu nhân chết trước mặt cô. Bọn cướp kia thủ đoạn tàn nhẫn, cắt từng đao xuống. Quả thực như lăng trì, bọn chúng không vì tiền, bọn chúng muốn báo thù, bởi vì sau khi thị trưởng Hà nhậm chức thì đã xét xử một lượng số tham quan lớn ở đế đô, không ít người bị bỏ tù ghi hận trong lòng. Thế đạo này, cho tới giờ đều là quan phỉ một nhà, có tham quan ỷ vào chức vị liền dung túng buôn bán ma túy, súng ống đạn dược, thu lợi thật lớn. Sau khi bị bỏ tù, tất nhiên sẽ nghĩ biện pháp trả thù, vì thế cô gái nhỏ mới 5-6 tuổi đã bị bắt cóc, tận mắt nhìn thấy một màn tàn nhẫn như vậy, sợ cũng không dám nói. Sau đó, cô mắc chứng tự bế, uất ức, mất tiếng nói, không chút biện pháp chữa trị nào. Là nhờ thị trưởng Hà mời được đại sư thôi miên nổi tiếng nước ngoài về. Sau khi thôi miên xong, lại ám thị tâm lý cho cô, để cô quên đi đoạn ký ức đó. Từ đó, cô mới trở thành bộ dáng tùy tiện này. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1088, cứu mạng. Có người lừa bán con gái. 2. Thị trưởng Hà nói những điều này cho anh chính là đứng ở góc độ một người cha, không hy vọng con gái mình chịu thêm chút tổn thương nào nữa. Ông hy vọng anh đừng cự tuyệt cô, nếu có cự tuyệt cũng nên cẩn thận ôn nhu. Con bé còn nhỏ tuổi, mối tình đầu chớm nở nên không hiểu chuyện, không dành thế sự. Nó sẽ lớn lên, khi lớn lên rồi sẽ tỉnh ngộ, tự nhiên sẽ không quấn lấy cháu nữa. Thị trưởng Hà nói với anh như vậy, hy vọng anh có thể thỏa mãn khát cầu nhỏ của một người cha. Sao anh có thể không đồng ý đây? Cô gái nhỏ như vậy, cởi mở khiến người ta đau lòng. anh yêu thương như em gái cũng là điều nên làm thôi. Chỉ là nhiều năm qua như vậy rồi, cô vẫn chấp nhất theo đuổi anh, thậm chí ngoài dự đoán của mọi người cho anh xem. Xem thân thể ngây ngô của cô gái 18 tuổi, ngực mới bắt đầu phát dục, gầy teo, nho nhỏ, hạt đậu đứng lên, hồng hồng mềm mại. Anh không nhớ lúc ấy mình xách cô từ khách sạn ra ngoài nhét lên xe cho người đưa về thế nào. Anh chỉ nhớ anh trở lại khách sạn, ngồi bên cửa sổ sát đất, hút hết một bao thuốc lá. Anh nghĩ, có lẽ cô đã trưởng thành, anh không cần bận tâm cô còn nhỏ tuổi nữa, đã là lúc nên cho cô nhận rõ sự thật. Tình yêu của tuổi trẻ, đa số đều là xúc động. Cô đối với anh có lẽ chỉ là si mê nhất thời, có lẽ là lâu dần thành quen. Loại tình cảm này, sao có thể là thật chứ? Vì thế anh bắt đầu trốn tránh, vừa trốn đã 2 tháng trôi qua rồi. Lúc đó, anh gọi điện cho thị trưởng Hà. Thị trưởng Hà nghe xong không nói gì, chỉ nói vì ông ích kỷ mà lỡ dở nhiều năm của anh như vậy, thật xin lỗi. Lúc ấy anh sửng sốt, không biết thị trưởng Hà đang nói gì. Làm lỡ, khi nào anh bị lỡ dở? Anh vừa hỏi vậy, thị trưởng Hà liền cười, đếm trên đầu ngón tay, nói. Anh đã 28 tuổi rồi. Lúc này anh mới giật mình nhận ra, thì ra thị trưởng Hà nói anh 28 còn chưa kết hôn, là bận tâm đến câu hứa hẹn với ông năm đó. Không, cũng không phải. Đứa nhỏ giống anh, có người nào kết hôn sớm chứ? Nghe thị trưởng Hà nói vậy anh mới giật mình phát hiện. À, thì ra anh đã sớm qua tuổi kết hôn. Sau đó lại cảm khái thời gian 5 tháng như thoi đưa, nhiều năm như vậy, anh lại không cảm thấy mình nên tìm nửa kia trải qua một đời. Chờ Giai Y không còn khăng khăng một mực nữa, anh cũng nên tìm người chung thân thôi. Thị trưởng Hà cười không nói, trước khi ngắt điện thoại, chỉ nói mình già rồi, không quan tâm được chuyện người trẻ nữa, để anh tự nghĩ cách. Anh thầm nghĩ, còn có thể làm gì đây, cứ trốn trước đã. Cô gái tuy tùy tiện nhưng cũng không ngốc, anh trốn lâu vậy, cô còn không biết anh có ý gì sao. 2 tháng này, anh tìm cho mình rất nhiều việc, chỉnh đốn công ty, tiếp nhận hạng mục, tất cả mọi chuyện đều tự mình làm. Anh cần thời gian quên đi việc kia, quên đi 2 nụ hoa lộ ra trước mặt anh thế nào. Giai Y là em gái anh nhìn từ nhỏ đến lớn, sao có thể? Giai Y là em gái anh, cũng chỉ là em gái mà thôi. Giờ thật vất vả cô mới không theo đuổi anh nữa, anh nên vui mới đúng. Thị trưởng Hà nói rất đúng, cô lớn rồi, sẽ hoàn toàn tỉnh ngộ. Cô sẽ không quấn quýt anh nữa. Diệp Tinh Thần không tự giác ôm thật chặt người trong lòng, thở dài, rồi chậm rãi buông ra, anh đưa em về. Hà Chính Trực đã mơ màng ngủ, nghe được 2 chữ về nhà, gật gật đầu, dựa vào lòng anh im lặng. Diệp Tinh Thần hạ thấp lưng ghế, cuốn chặt áo gió trên người cô, nhấn chân ga, phóng đi. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1089 A. Sức mạnh tình yêu thật vĩ đại. 1. Anh ta cũng thích chị Hà chứ? Đậu Đậu nhịn không được hỏi, ghé vào chỗ rẽ dưới ga ra, thò đầu ra như kẻ trộm. Lúc Diệp Tinh Thần đưa Hà Chính Trực đi, cô lo là giả, hóng hớt mới là thật. Vì thế cô bỏ lại câu bọn tôi đi trước mọi người tiếp tục chơi, lập tức đi xuống đây. Nhưng cô ngồi như kẻ trộm ở đây nửa ngày, chỉ thấy Diệp Tinh Thần ôm chị Hà ngẩn người. Rốt cuộc là anh thích cô ấy? Hay là không thích? Hay là thích Hà? Yêu Nghiệt bất đắc dĩ lắc đầu, nói 2 chữ, không biết, không biết. Đậu Đậu vừa định nói không phải, ánh mắt anh rất bén nhọn sao, sao lại không nhìn ra, vừa quay đầu lại, đã thấy hắn mang theo một bé đen mập đang vẫy lung tung với vẻ mặt sốt ruột. Căn bản là hắn không phân được mắt ra mà nhìn. Ừ, cũng đúng, gặp phải bé đen mập vướng víu như vậy, Đại La Thần Tiên cũng không có cách. Đậu Đậu xoay người chọc chọc mặt bé đen mập, thấy cậu thật sự nóng nảy, liền lấy thuốc giải trong vòng tay ra, chậm gì gì lắc lư trước mặt bé đen mập. Mắt bé đen mập sáng lên, đôi mắt trông mong nhìn chằm chằm thuốc giải, nuốt nước miếng lập tức biến thân thành chó nhỏ. Ánh mắt tội nghiệp, ngữ khí uất ức ơn thành khẩn, chị dâu, đệ sai rồi. Chị mau tha thứ cho đệ đi, để cam đoan sau này không đối nghịch với chị nữa. Đệ lấy thần cách ra thề. Đậu Đậu gật đầu vừa lòng, còn gì nữa? Còn có. A, lần này về, đệ nhất định sẽ nói tốt về chị trước mặt phụ vương. Được, chỉ cần cậu bớt lo là tốt, tôi không cần cậu nói lời hay giúp tôi. Có khi cậu nói xong, cha cậu lại thấy tôi là đồ xấu xa. Lừa một đứa con của ông còn chưa đủ, lại lừa thêm đứa nữa. Đệ sẽ nói với ông đệ tự nguyện bị lừa. Lúc này bé đen mập phản chiến thẳng thắn, đầy mặt đều là chân thật. Yêu nghiệt khó thấy được em trai ngốc nhà mình có vẻ mặt nghiêm túc như vậy, sửng sốt. Nhưng vẫn không quá tin em trai ngốc 3.000 năm chỉ vì Hà Chính Trực cũng ngốc như vậy mà thông suốt được. Một tên đầu có hố, lại thêm một tên đầu có hố nữa, có thể âm âm thành dương mà phát ra năng lượng tích cực sao? Hắn cũng không biết phải nói gì cho phải. Nhưng mà khi hắn không biết nói gì, vậy nên vợ hắn nói: "Được, xét thấy cậu có thành ý như vậy, tôi sẽ cho cậu thuốc giải. Còn nữa, sau này không được bắt người đàn ông nhà tôi đưa cậu ra ngoài chơi. Anh ấy bận lắm." Khóe miệng bé đen mập co rút. "Cậu còn tưởng cô có yêu cầu gì lớn chứ? Hại cậu lại hứa hẹn giúp cô nói tốt trước mặt phụ vương. Nói nửa ngày, hóa ra cô ghét bỏ cậu chiếm dụng thời gian của cửu ca. Có thể, tất nhiên có thể. Đầu tiên là anh trai vì cậu quấy rầy hắn ngủ mà ghi hận trong lòng, thêm người phụ nữ xấu. Không, là chị dâu. Đầu tiên là anh trai vì cậu quấy rầy hắn ngủ mà ghi hận trong lòng, lại thêm chị dâu vì cậu chiếm dụng thời gian của anh trai mà ghi hận trong lòng. Ý tưởng của đôi vợ chồng này quá ngoài dự đoán. Tính cách hai người kia rõ ràng là trời sinh một đôi. Cho nên cậu nghĩ chị dâu là ma tộc, là người phụ nữ xấu xa thì anh trai cậu cũng không phải người tốt gì. Bé đen mập đã thông suốt rồi, lập tức cầm thuốc giải ngoan ngoãn gật đầu. Ok. Uống xong thuốc giải, lập tức trắng trở lại, biến thành thanh niên như cơn gió, quay người chạy thi với xe thể thao. Yêu nghiệt há mồm trợn mắt, đậu đậu thổn thức. A, sức mạnh tình yêu thật vĩ đại. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1090. A, sức mạnh tình yêu thật vĩ đại. Hai, yêu nghiệt run rẩy khóe miệng. Ha ha, có lẽ vậy. Tình yêu, sống 3.000 tuổi vẫn là trẻ con, đột nhiên thông suốt nói chuyện tình yêu. Sao hắn đột nhiên có loại cảm giác lo lắng nhà có sử nam trưởng thành, mài đao soàn soạt hướng sơn dương. Yêu nghiệt thở dài. Hay, đậu đậu, sao vậy? Sợ em trai anh gặp chuyện? Không thể nào, anh vừa mới giải phong bế, nó không hại chết người đã tốt lắm rồi. Yêu nghiệt giật khóe miệng, anh biết nó sẽ không chịu thiệt. Đậu đậu nghi hoặc, vậy anh còn? Chỉ là có chút đồng tình với Diệp Tinh Thần thôi. Đậu đậu nghe vậy liền cười, đồng tình anh ta làm gì? Phải hành động trước một bước, nếu không sao có cảnh hôm nay chứ. Cứ để cho tiểu thập đến quấy rối đi, để cho anh ta tỉnh ra. Phải biết rằng chị Hà của chúng ta tuy rằng si tình nhưng cũng tuyệt đối không phải không có ai thích. Nếu như tiểu thập làm rối lại rối đến mức khiến Hà Gia Y thành em dâu thì sao? Đậu đậu nhíu mày suy nghĩ, nói. Cũng không thiệt gì. Tuy rằng tiểu thập là tên ngáng đường xuất hiện nửa đường, nhưng nói sao cũng là người một nhà. Tuy có chút nghịch ngợm hay gây sự. Nói xong đột nhiên nghĩ đến gì đó, sắc mặt đại biến. Từ từ, em biết cha anh tại sao lại ghét em, nhưng cha anh chắc sẽ không ghét cả con người chứ. Nghĩ như vậy lại thấy rất có khả năng. Không được, không được, anh mau bắt tên than đen kia về, ngàn vạn lần đừng để nó gây tai họa gì cho chị Hà. Không đâu, Hà, ý anh là lão già kia sẽ không ghét con người. Cho dù có ghét thì ăn mấy bình đan dược cũng sẽ biến thành tiên. Đậu đậu giật giật khóe miệng. Được, mấy người hào phóng, nhà giàu, ăn đan dược thành tiên, tuyệt đối là nhà giàu chính tông. Cách mấy đạo sĩ bắt yêu cần đánh quái tu luyện thăng cấp như cô tận mấy con phố. Thật sự là không so sánh thì sẽ không tức chết. Sớm biết vậy cô cũng không tu luyện, thông đồng với cậu ấm thần tộc. Lửa đan dược ăn là được rồi. Em nghĩ gì đấy? Yêu nghiệt nhớn mày, hình như đang đợi cô cho một lời giải thích hợp lý. Đậu đậu theo bản năng sợ run người, vội vàng chân chó đến hôn hắn. Em đang nghĩ em đã thông đồng được với anh, không phải em cũng sẽ có đan dược ăn sao? Vợ, em ăn cái đó cũng vô dụng. Nếu có tác dụng thì 1.000 năm trước chúng ta đã tu thành chính quả rồi. Khi đó hắn mang cô về Đông Hải, nghĩ cô là bình dân của ma tộc nên cho cô ăn một đống lớn đan dược, mong tưởng cho cô thành tiên, nhưng cũng không có tác dụng quái gì. Ăn nhiều đan dược như vậy, trừ bỏ đau bụng vài ngày thì không có phản ứng gì. Vì thế tin tức cô không phải thần không phải tiên cũng không phải người truyền ra không ngăn được. Rốt cuộc Long Vương vẫn biết hắn mang cô từ ma tộc về. Lại sau đó, yêu nghiệt thở dài, không còn sớm nữa, về nhà đi. Vì thế đôi vợ chồng về nhà ngủ ngon, để lại Diệp Tinh Thần lái xe quanh đế đô vài vòng, cũng không cắt được một tên bệnh thần kinh đang chạy theo xe. Sợ là phần tử phạm pháp hay tổ chức sát thủ gì đó nên anh cũng không dám đưa Hà Chính Trực về nhà. Nhà cô hay nhà anh đều không dám về. Anh không đắc tội ai, cô cũng không đắc tội ai. Nếu thật sự là phần tử phạm pháp, vậy nhất định là kẻ thù của thị trưởng Hà. Vì vậy, để không liên lụy đến người nhà, anh vẫn nên đưa cô tới khách sạn trước đã. Quyết định xong, Diệp Tinh Thần lái xe đến một khách sạn 5 sao. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1091, xí, phạm nhân ngu xuẩn. Một, tên đen mập, à không, Ly Tử An thấy Diệp Tinh Thần dừng xe trước cửa một khách sạn 5 sao thì trong lòng càng tức giận. Nhưng giờ không phải lúc tức giận, chuyện chính bây giờ là phải đưa chị Y đi. Vì thế cậu thừa dịp Diệp Tinh Thần dừng xe, mở cửa phó lái, bế Hà Chính Trực ra. Diệp Tinh Thần quả thực muốn điên luôn, cậu là ai? Cậu muốn làm gì? Cậu là người sao? Đuổi theo xe anh chạy không ngừng nghỉ, thế mà bây giờ cũng không thở gấp, còn mặc đồ cổ trang. Rốt cục Hà Gia Y trêu chọc đến người nào vậy? Vừa rồi là tên đen mập còn chưa tính, xấu không dám nhìn còn không thấy mắt đâu. Nhưng người này thì khác. Phong lưu phóng khoáng, tuấn tú lịch sự, nhìn qua mới chỉ 20 tuổi đầu. Là loại hình các em gái nhỏ thích. Lúc cô thích anh cũng đang ở cái tuổi này. Diệp Tinh Thần bi thương trong lòng, hồi lâu vẫn qua cướp người về, ôm vào trong lòng, bước nhanh vào khách sạn. Cho dù em gái nhỏ tỉnh ngộ, anh cũng không dễ dàng giao cô cho người khác. Chạy đuổi theo xe, còn mặc cổ trang. Cậu ta nghĩ mình là siêu nhân vũ trụ sao? Con người đầu có hố lại còn bệnh sao có thể ở cùng em gái nhỏ được? Em trai trong xe vừa nhìn thấy Diệp Đại Thiếu, liền vội vàng nhận chìa khóa xe của Diệp Tinh Thần lái xe đến gara. Sau đó quay đầu nhìn thấy Ly Tử An một thân cổ trang, nhất thời co rút khóe miệng. Xin hỏi ngài là liên quan gì đến anh? Ly Tử An tức giận trừng mắt nhìn em trai trong xe, vung tay áo, làm bộ xông lên tiếp tục cướp người với Diệp Tinh Thần. Nhưng mà một đám phục vụ vây quanh cậu, muốn cậu phải đưa thẻ VIP ra. Sao Ly Tử An có thể có thẻ VIP chứ? Ngay cả thẻ là gì cậu còn không biết. Khách sạn này là khách sạn 5 sao số 1 số 2 đế đô, không phải ai cũng có thể đi vào được. Giờ có tên điên điên khùng khùng để tóc dài còn mặc cổ trang đòi đi vào. Nếu bọn họ không ngăn cản, chẳng lẽ chờ quản lý đuổi việc họ sao? Kết quả là Ly Tử An cứ thế bị đám phục vụ chặn ngoài cửa, dây dưa một hồi đột nhiên chỉ số thông minh online, cứ thế quay người đi. Đương nhiên không phải cậu đi thật, cậu muốn đi tìm chỗ không người rồi ẩn thân đi vào. Diệp Tinh Thần, người này thật đáng giận. Dám mang chị Y đến mấy nơi này, trai đơn gái chiếc chung một phòng, nhất định là có suy nghĩ đen tối không muốn người biết. Còn đám người mắt chó kia mà cũng dám ngăn cậu. Không muốn sống nữa sao? Nghĩ đến đây, Ly Tử An đi vào khách sạn, oán hận dậm chân. Sau đó một cước liền đạp ra một dấu chân to trên sàn nhà. Một đám phục vụ há mồm trợn mắt, phản ứng lại đây đúng là sự kiện quái dị liền sôi nổi bàn tán. Trong đó có một người thông minh, lập tức đi gọi quản lý đến xử lý. Ly Tử An nhìn thấy biểu tình khiếp sợ của nhóm phục vụ. Hừ một tiếng, nghênh ngang đi trong khách sạn, đạp ra một cái hố còn là nhẹ. Nếu không phải sợ dùng sức quá sập nhà làm chị Y bị thương thì cậu cũng không dám đảm bảo kích động lên có hủy luôn cái nhà này không. Bên này, Ly Tử An dùng mũi chó ngửi tìm hương vị. Bên kia, Diệp Tinh Thần đã ném chị Y của cậu lên giường rồi. Trong lòng anh ẩn chứa tức giận, rồi lại không biết tại sao giận. Thấy em gái nhỏ ngủ không chút phòng bị, cuối cùng bất lực thở dài, lục tìm bao thuốc. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1092, xí, phạm nhân ngu xuẩn. hai em gái nhỏ ngủ thật thản nhiên, không hề biết chuyện gì xảy ra. Ngủ đến lúc bị khói thuốc hôn tỉnh, ho khan hai tiếng lại trở mình, ngủ tiếp. Diệp Tinh Thần thoáng nhìn góc chăn bị cô đè lên, nhéo mi tâm, đưa tay kéo lại. Có lẽ cách quá gần, mùi thuốc quá nặng, em gái cau mày, mơ mơ màng màng mở mắt. Nhìn thấy anh, lại sửng sốt. Sau đó, nhắm mắt lại, làm bộ không thấy gì ngủ tiếp. Đột nhiên Diệp Tinh Thần tức giận, kéo cô ấy ra khỏi chăn, cơn giận bùng phát, hỏi, Hà Gia Y, em tỉnh rồi đúng không? Nhìn thấy anh lại làm bộ không thấy đúng không? Hà Gia Y mơ màng một chút, đột nhiên đưa tay véo mặt anh, véo hai cái thấy cảm xúc không tồi, còn xoa nhẹ một chút. Diệp Tinh Thần sững sờ, cô đang làm gì vậy? Còn chưa tỉnh sao? Cũng phải, uống nhiều rượu thế, sao có thể tỉnh nhanh được? Nhưng, động tác lúc không tỉnh táo thì mới là động tác bộc lộ nội tâm thật sự. Nghĩ đến đây, ngực Diệp Tinh Thần đập thình thịch, sụ mặt hỏi, Gia Y, anh là ai? Vâng, Diệp Tinh Thần. Em còn biết anh là Diệp Tinh Thần hả? Vâng, em biết mà. Hà Gia Y nói xong, nằm trong chăn nghĩ, trước giờ cô chưa bao giờ gặp Diệp Tinh Thần vào buổi tối đâu. Bỗng dưng vẻ mặt như gặp quỷ đẩy anh ra, anh không được đến đây. Tôi muốn về nhà, hu hu hu, tôi muốn về nhà. Lòng Diệp Tinh Thần lạnh lẽo, bị cô đẩy ra cũng không phản kháng, theo lực ngồi trên thảm. Thị trưởng Hà nói đúng, cô tỉnh ngộ rồi, quả nhiên không theo đuổi anh nữa. Cũng tốt, vốn anh chỉ xem cô như em gái, nhiều năm như vậy rồi, rốt cuộc cô cũng tỉnh ngộ. Cô đối với anh, quả nhiên chỉ là ước mơ trẻ con, giờ lớn rồi, thông minh rồi. Thấy nhiều nam nữ hơn rồi, vì thế cũng là lúc không đặt anh trong lòng nữa. Thế mà gần đây anh còn như bị quỷ ám, tưởng thật, đã sớm không còn. Là thiếu niên 17-18 tuổi nữa, sao còn có xúc động như vậy chứ? Diệp Tinh Thần phiền não dập tắt thuốc, đứng lên, phủi bộ quần áo đính đầy bụi, vừa định ra ngoài thì nhìn thấy gì đó liền dừng lại. Em gái nhỏ thế mà đang bắt đầu bay lên, vẫn đang ngủ, nhưng cả người lại bay lên. Diệp Tinh Thần ngỡ ngàng, Ly Tử An ôm Hà Chính Trực bày vẻ mặt, ngạc nhiên rồi chứ. Chưa thấy bao giờ đúng không? Xí, phàm nhân ngu xuẩn, còn muốn đấu với bản điện hạ, bản. Điện hạ chơi chết anh. Vì thế cậu hừ một tiếng với tình địch, ôm Hà Chính Trực càng nhìn càng thuận mắt, nhấc chân ra ngoài, còn không quên tặng Diệp Tinh Thần mấy quyền. Đương nhiên, cậu vẫn nhớ cửu ca dặn dò, không thể đánh chết người. Ừ. Cậu nhớ rõ, cậu nhớ rất rõ. Vậy nên cậu nhân từ, bảo chuột yêu đánh anh ta nửa sống thiếu chết là được. Diệp Tinh Thần liền gặp họa, hơn nửa đêm bị quỷ nhập, không nhìn thấy ai, không khống chế được bản thân, không động đậy. Được, chỉ có thể chịu mấy quyền, trơ mắt nhìn em gái nhỏ lắc lư bay ra ngoài, ra đến cửa liền biến mất vô tung vô ảnh. Anh thấy nhất định là mình hoa mắt, nếu không sẽ không có chuyện quỷ dị như vậy. Nhưng sự thật xảy ra trước mắt, căn bản là không thể lừa được mình. Em gái nhỏ bị mang đi, hơn nữa đối phương không phải người. Diệp Tinh Thần bị đánh cho ra kết luận, người đầu tiên nghĩ đến chính là tên co sờ phở ai điên khùng đuổi theo anh cả một đường kia. Tên mặc áo lam đó nhất định có vấn đề. Nếu vậy, trên thế giới này thật sự có quỷ. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 1093, anh đưa chị Hà đi thuê phòng Hà. 1. Diệp Tinh Thần cho ra một kết luận đáng sợ, sau đó, thân thể dần dần khôi phục quyền khống chế. Anh nghĩ đến em trai ngốc nhà mình có mục tiêu hàng yêu trừ ma vĩ đại, khi hoạt động được liền lập tức gọi điện cho cậu. Lúc đó tên ngốc đã bị lạnh đến tỉnh, nhé. Yeah.